Sư Thành, ví dụ như là khi mà như đêm hôm qua khi con ngồi tọa thiền hay đi kinh hành, mặc dầu con vẫn chánh niệm tỉnh giác, nhưng chẳng hạn như con muỗi mà nó đậu nó cắn con có quyền lấy cái tay đuổi nhẹ nó không thầy, hay là cứ phải im? Không được con. Dạ. Bởi vì đó là cái chướng ngại pháp nó đến với con rồi. Dạ. Mà con cứ cắn răng con chịu thì cứ tức là nó làm cho con bất an lắm. Dạ. Tốt hơn là con hạt nhẹ cho nó bay đi. Dạ. Rồi con gãi đi. Dạ. Cái nó hết ngứa rồi cái con ngồi lại an ổn. Dạ. Tức là con xả nó. Dạ. Cái thật nó mình xả ác nó. Dạ. Cho nên cái thọ của mình khi nó bị cái thọ thì con phải xả ngay nó. Dạ. Dạ. Mình có chịu đựng. Dạ. Chịu đựng tức là mình ôm ấp nó. Dạ. Tại vì con nhớ có một người cứ nói là con ruồi nó đậu hay con muỗi nó chích thì con kiến nó cắn là cứ phải như là ngồi im, không được gãi hay là không được đuổi, là tại đuổi đuổi như vậy nên nó mất cái định. Thành ra con thấy ngạc nhiên quá, lại tại con thấy con chính con đó là như vậy là lại càng không có định một chút nào. Con thấy Đức Phật nói đó là cái chướng ngại pháp rồi. Yeah. Khi nó bị ngứa, bị con muỗi cắn nên nó ngứa, mà mình ngồi mình ráng mình chịu để cho mình cố gắng mình nhất tâm, thật sự ra mình ráng mình cố gắng mình tập trung trong cái hơi thở mình ức chế đi, thì mình cũng sẽ quên cái ngứa này chứ không phải không. Yeah. Nhưng mà mình quên bằng cách chịu đựng. Dạ. Không hay. Dạ. Tốt hơn hết bây giờ nó ngứa thì mình xả nó đi. Dạ. Xả nó bằng cách nào? Giờ quạt con muỗi bay đi, chứ không lấy đập nó chết. Dạ. Sao dạ. Tội. Dạ. Quạt cho nó bay. Nó bay rồi thì còn ngứa mình ngạt. Dạ. À ngạt hết ngứa cái thôi. Nó trở lại bình thường, thanh thản, an lạc. Dạ, tốt. Dạ, vậy là mình xả cái áp pháp chứ có gì. Dạ. Dạ. Cho nên thầy nói ví dụ bây giờ còn ngồi ngay để chuyên đào, mà con ráng bây giờ nó còn 5 phút nữa mới hết giờ. À, con ráng con ngồi cho nó hết giờ, chịu đau đến 5 phút này, trời ơi, ngủ hết thời, còn phải khổ không? Tức là áp pháp mà không biết, đứng dậy cái xả cái hết đau rồi, phải khỏe không? Yeah. Vì vậy mà cái tâm con nó được an lạc thì đó là nó định cái gì? Rồi tu sai rồi thành ra rốt cuộc rồi mình cứ ức chế, ức chế rồi nó cũng quen đi, nó cũng hết. Nhưng mà cứ tăng lên thì nó cũng bị, tăng lên nó cũng bị thọ à. Cho nên thọ là khi nằm dừng, kêu là mình tĩnh chỉ cái thọ, mình làm cho cái thọ nó ngưng đi, nó không hoạt động thì cái thọ nó hết. Chứ bây giờ mình cứ tăng vượt lên để cho nó cái thọ nó lần lần nó giảm lui đi, chứ không bao giờ nó hết mà nó cứ còn hoài. Ví dụ như con ngồi một giờ không đau thì tới giờ rưỡi thì đau. Yeah. Mà giờ rưỡi hết đau thì nó leo lên hai giờ nó bị đau. Nó cứ vậy nó leo hoài lên. Yeah. Yeah. Nhưng mà con hãy con bỏ không tu, ít hơn con trở lại con ngồi nửa tiếng cũng đau. Yeah. Nó tại vì cái thân của mình cái thọ nó còn mà. Yeah. Mình đâu có tỉnh chỉ được đâu. Yeah. Còn người ta nhập thiền định là người ta tỉnh chỉ cái thọ nó hạ, nó ngưng. Cho nên người ta xả, người ta ly cái thọ rồi, cái thọ ở trong thân người ta nó không còn cảm giác. Yeah. Vậy ta mới nhập định đó. Yeah.